14. Hai người lạ mặt bí ẩn. Cách bệnh viện hơn 2 khu nhà về phía trung tâm tỉnh lỵ là một tòa nhà đơn giản, bình thường mà lúc đầu tôi được biết là tổng hành dinh Bình Định Nông Thôn. Số là trong một lần đi xuống phố, một bác sĩ đã nói cho tôi biết cơ quan Bình Định Nông Thôn đóng trụ sở ở đây. Nhưng một ngày nọ khi tôi và Nguyễn đi ngang qua tòa nhà, tôi nói điều gì đó liên quan đến trụ sở Bình Định Nông Thôn, thì anh chàng thông dịch viên trẻ tuổi này nhìn tôi bằng cặp mắt sửng sốt pha lẫn thú vị. Ông nói đùa đấy chứ bác sĩ, ông không biết à? Nguyễn nói, đó là tổng hành dinh của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA ở Quảng Trị. Anh lầm rồi Nguyễn à, tôi trả lời, không, tôi không lầm đâu. Vậy chứ CIA làm gì ở các thị xã này? CIA điều hành cuộc chiến, anh chàng thông dịch viên nói. Vào những ngày đầu tháng 6 năm 1968, sau vụ thảm sát các cháu bé, danh hiệu bác sĩ number one bị bào mòn dần trong tôi. Tôi đã chứng kiến quá nhiều điều tồi tệ ở Việt Nam. Những bệnh tật có thể cứu chữa, nhưng vì không được chăm sóc mà dẫn đến tử vong. Những vết thương do bom đạn dẫn đến những cái chết không đáng có, hay những vụ cưa tay cưa chân không cần thiết. Thường dân bị biến dạng cơ thể vĩnh viễn do ảnh hưởng của hóa chất, bom đạn và tai nạn trong chiến tranh. Nhưng trên tất cả sự chết chóc và thương tích đó chính là sự vô cảm, sự lạnh lùng không có tình người một cách đáng sợ. Tại Việt Nam, các lực lượng chiến đấu của Mỹ hầu như luôn luôn nhận được sự chăm sóc tuyệt vời. Nhưng đối với thường dân bị thương, sự chăm sóc y tế là hết sức cẩu thả. Tôi đã thấy nhiều người dân bị cưa cả hai chân vì đạp phải bẫy mìn, nhưng việc cưa chân đó có thể không xảy ra nếu như được chăm sóc đúng mức. Các nhân viên quân y thường củng cố cứu mạng những thường dân bị thương do chiến trận. Nhưng với những người bị quân đội Nam Việt Nam hoặc Mỹ nghi ngờ, quy cho là Việt Cộng thì sẽ không được nhanh chóng cứu chữa. Tôi nhớ có lần tôi ở trong vùng chiến sự đang diễn ra dữ dội trong vài ngày. Sau khi làng mạc bị dội bơm và bị lực lượng thủy quân lục chiến tàn phá, trong những người bị thương mà tôi giúp đưa lên xe trở về bệnh viện, có người là bà mẹ và trẻ em. Trước khi chứng kiến việc hành hình những em bé Việt Nam trong vụ trực thăng chuyển các cháu tới bệnh viện và chết trước mắt tôi chưa từng thấy bất cứ một vụ tàn sát nào ở Quảng Trị nhắm trực tiếp vào một đối tượng nào đó. Nhìn chung có vẻ như chúng ta đã buông lỏng việc sử dụng quả lực quá mạnh ở một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, một quả lực vượt quá mức cân xứng với đối thủ mà phần lớn là sử dụng không hiệu quả và cuối cùng dẫn đến việc phản tác dụng trong việc tranh thủ nhân tâm. Tại Mỹ, Tổng thống Lyndon Johnson vẫn giữ gọi Việt Nam là một đất nước đáng nguyền rủa. Ông hạ lệnh cho quân đội phải thắng cuộc chiến này. Những nhà chiến lược dân sự lẫn quân sự đã xem thường đối phương và cướp việc gửi thêm quân đến chiến trường. Trong trường hợp quân đội Mỹ xét thấy việc khai quả dữ dội từ một làng xã nào đó nhắm vào hàng ngũ của mình, các cấp chỉ huy của chúng ta vội cho phép tuyên bố làng xã đó là vùng quanh kích tự do. Và rồi, binh lính trực thuộc có quyền bắn bỏ bất cứ thứ nào có thể nhúc nhích. Phụ nữ và trẻ con không phải là mục tiêu, nhưng trong nhiều trường hợp chính họ lại là nạn nhân. Các lực lượng Việt Cộng và quân đội Bắc Việt Nam thường đào hào hố hoặc chuẩn bị rút vào hệ thống đường hầm khi cần thiết, trong khi thường dân thì hoàn toàn phơi bày ra ở chốn hiểm nguy. Từng trải nghiệm qua tâm trạng cả yếm thế lẫn tỉnh ngộ, một buổi tối nọ tôi thực sự sửng sốt khi có hai người hoàn toàn xa lạ đến thăm viếng nơi cư ngụ của mình. Sau vụ pháo kích mới đây và may mắn thoát chết, tôi đã dời chỗ ngủ của mình xuống hầm trú ẩn, một nơi an toàn được hai lớp bao cát bảo vệ, nhưng tôi lại chạm trán với những kẻ hết sức tình cờ mà tôi chẳng quan tâm là mấy. Tối hôm đó, sau khi tôi vừa bệnh viện trở về, có hai quân nhân lạ mặt trong quân phục tác chiến đến hỏi xin tôi được ngủ nhờ qua đêm với hầm trú ẩn. Việc tiếp khách là quân nhân hiếm khi xảy ra ở nơi tôi cư ngụ và lần duy nhất mới xảy ra gần đây thôi là khi chiên chỉ huy quân đội, bác sĩ quân y Hus, người giám sát tôi, đến thăm khi tôi bị sốt rét. Vì vậy, việc xuất hiện của hai quân nhân bí ẩn này khiến tôi hơi nghi ngờ. Tuy nhiên, họ đang mặc quân phục và rõ ràng là người Mỹ, nên tôi không thể từ chối việc cho họ ngủ nhờ qua đêm. Hai người lạ mặt bí hiểm này ăn mặc chỉnh tề và gọn gàng. Họ có phong thái của những sĩ quan ở độ tuổi 23 hoặc 24. Trông họ giống như vừa mới bước ra từ phim trường Hollywood. Bộ đồ họ mặc để ngụy trang được ủi thẳng nếp nhưng lại không gắn phù hiệu, cho biết họ thuộc binh chủng nào của quân đội. Vũ khí họ mang cũng như những quả lựu đạn được gắn vào nịt thắt lưng trông rất mới và bóng láng, như thể vừa mới được lấy từ trong thùng ra. Mặc dù họ mặc quân phục Mỹ, mang vũ khí Mỹ, nhưng trông họ chẳng giống như những tay súng trong khu vực chiến sự nóng bỏng của vùng quả tuyến này. Sau đó tôi nhận ra rằng những người này có lẽ đến đây theo cái mà CIA gọi là lượng giá điều bất lợi, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng mà tôi đã được báo cáo về thông tin các trẻ em bị sát hại. Theo những tác giả khác, chiến dịch Phượng Hoàng của CIA không chỉ thiết lập những trại cải quấn trên khắp lãnh thổ Việt Nam, nơi mà con người bị tra tấn hàng ngày, mà những người thực hiện chiến dịch Phượng Hoàng còn thủ tiêu những ai mà họ xem là có vấn đề vào thời điểm đó, ngay cả việc thủ tiêu người Mỹ nếu xét thấy cần thiết. Hai người mặc quân phục lấy ra một bộ bài tỏ ra muốn tôi được thư giãn. Họ nói họ đến đây chơi bài và để tán gẫu với tôi về tình hình của bệnh viện. Chúng tôi chơi bài dưới ánh sáng bập bùng của nến dưới hầm trú ẩn. Sau một hồi trò chuyện giặt, một trong hai người bắt đầu hỏi tôi một số câu có tính dò dẫm. Bác sĩ, chúng tôi nghe là ông đang có một số vấn đề ở đây. Một số vụ việc khiến ông đang lo buồn phải không? Tôi cảm thấy như mình đang bị thẩm vấn, bản năng tự vệ nổi dậy. Tôi là một cựu quân nhân thủy quân lục chiến, tôi giận dữ trả lời. Và tôi biết rất rõ những người lính thủy quân lục chiến đang đối diện với cái chết trên khắp chiến trường Quảng Trị. Họ đang chết như ruồi nhặng trong cuộc chiến chết tiệt này mà chẳng có lấy một nguyên nhân nào cả. Đây là một cuộc chiến tàn bạo, vô nghĩa. Nhưng nếu như có ai đó bị lãnh đạn một lúc nào đó, hoặc những người thường dân vô tội bị trúng đạn, thì đó chỉ là một phần của cái giá vô lý mà chúng ta phải trả khi hiện diện ở Việt Nam. Tôi trả lời lớn tiếng với chủ đích sử dụng ngôn ngữ theo bản năng của người lính thủy quân lục chiến, sổ ra một loạt những lời nói bán bổ, và điều đó hình như đã đẩy hai người kia trở lại vị trí những người khách bình thường ngồi đánh bài với nhau. Nhưng về phần mình, tôi đã bị kích động bối rối. Đó là một buổi tối căng thẳng và tôi vẫn không cảm thấy dễ chịu ngay cả khi hai kẻ này đã ngủ yên trong hầm trú ẩn của tôi. Trong đêm, đạn pháo cối nổ chẳng xa hầm trú ẩn của tôi là mấy. Hầu hết pháo là từ phía Việt Cộng, một vài quả phản pháo từ vị trí đóng quân của quân đội Nam Việt Nam. Do vị trí căn phòng trú ẩn của tôi nằm giữa một bên là kho đạn, một bên là dinh tỉnh trưởng, nên chẳng ai dại gì muốn có mặt nơi tôi ở vào ban đêm. Chính điều này dấy lên mối nghi ngờ về hai người khách lạ đã chọn qua đêm với tôi thay vì tìm một địa điểm quân sự an toàn hơn. Đến sáng họ mặc lại quân phục lặng lẽ nai nịch gọn gàng cùng khẩu súng ngắn 45 ly đeo nơi dây nịch gắn đầy lựu đạn. Trước khi giả từ, một người đến gần tôi dùng tay chỉ vào mặt tôi, ngón cái và ngón trỏ ghép lại như hình khẩu súng ngắn đe đe cách mặt tôi chừng hơn một phân. Tối qua ông bạn suýt chết đấy, anh ta nói. Ồ, anh muốn ám chỉ các viên đạn súng cối ấy à? Tôi nói, không phải những viên đạn súng cối. Giọng anh ta trở nên lạnh lùng và gằn từng chữ, và vẫn còn sự chọn lựa của ông. Chúng tôi đang theo dõi ông về những câu chuyện vô bổ hoặc bất cứ thứ gì đáng ngờ khác. Rồi họ ra đi, tôi đã không ý thức đầy đủ về những gì đã diễn ra vào thời điểm đó. Sau này nhìn lại, tôi đoán chắc là mình đã bị một đơn vị thuộc chiến dịch Phượng Hoàng của CIA theo dõi. Có lẽ họ nghe nói về cảnh tượng ở bệnh viện cùng phản ứng của tôi. Có lẽ tôi đã bị đánh giá là nguy hiểm, cho dù tôi từng là một quân nhân thủy quân lục chiến và là một bác sĩ đang làm nhiệm vụ nhân đạo ở vùng chiến sự. Giờ đây, tôi tin là mình đã từng là mục tiêu của cái mà CIA gọi là hoạt động phản gián. Năm 1988, quyển sổ tay CIA đã định nghĩa hoạt động phản gián là dùng mánh khóe để điều khiển, lừa gạt và kiềm chế những cá nhân, nhóm người, những tổ chức hướng tới hoặc bị nghi ngờ hướng tới những hoạt động gián điệp, và họ phải bị triệt phá hoặc bị làm mất tác dụng những hoạt động như thế. Dĩ nhiên là sự nghi ngờ trong tôi tăng lên sau cuộc viếng thăm của hai kẻ lạ mặt cùng với lời cảnh báo úp mở là hãy giữ mồm giữ miệng. Tôi tin chắc là mình đang bị theo dõi. Tôi biết tổng hành chính của CIA chỉ nằm cách bệnh viện mấy khu nhà, nên tôi bắt đầu chấp nối tất cả sự việc lại với nhau và nhìn sự việc với cái nhìn tổng thể hơn. Như một hành động tự vệ nhằm bảo toàn tính mạng, tôi ngưng ngay việc kể về vụ thảm sát những em bé cho bất cứ ai. Tôi không báo câu chuyện cho vị tu sĩ Thiên Chúa giáo thường viếng thăm bệnh viện, cũng không nói với những quân nhân thủy quân lục chiến thân cận, với các y tá hải quân luân phiên phục vụ tại bệnh viện, và ngay cả với Nguyễn, người thông dịch viên trung thành của tôi. Bị ám ảnh nặng nề với cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị CIA theo dõi và sẵn sàng trừ khử, tôi trở nên kinh sợ và cảnh giác quá mức. Tôi e rằng nếu như mình nói về những hành động tàn nhẫn mà mình đã chứng kiến vài ngày trước đây, thì tôi sẽ dễ dàng bị dẫn đến một nơi hẻo lánh nào đó và bị bắn vào sau sọ, theo kiểu bị hành hình giống như trường hợp các cháu bé đã bị sát hại. Một trong những quân nhân có nhiều huy chương nhất trong lịch sử quân đội Mỹ là Đại tá David Hartwood, người từng phục vụ 4 năm ở Việt Nam. Vì chán ngấy chiến lược cùng những tổn thất nặng nề của Mỹ, nên Đại tá David Hartwood đã chống đối và công khai trước các phương tiện truyền thông đại chúng về những thất vọng này. Sự kiện này khiến ông trở thành người không được chấp nhận trong quân đội Mỹ. Trong tự truyện About Face, Đại tá Hartwood kể lại một sự cố khiến ông giật thót mình trong ngày rời Việt Nam. Hôm ấy khi kiểm tra xe cộ như thường lệ, ông phát hiện một quả lựu đạn đặt ngay bên dưới ghế ngồi phía trước của chiếc xe Jeep. Chốt cài lựu đạn đã được tháo ra. Quả lựu đạn được chêm và chỉ cần xe nhúng lên nhúng xuống ở mức nhẹ nhất là nó sẽ phát nổ ngay lập tức. Ông đã may mắn. Những sự cố kiểu này, người sĩ quan bị ngay chính người của mình sát hại như thế, không phải là điều hiếm thấy trong thế giới ác mộng ở Việt Nam. Và Đại tá Hartwood đã viết là sự vượt quá giới hạn của CIA ở các nước thuộc thế giới thứ ba sau Thế chiến thứ hai đã cạnh tranh được với những gì mà Đức Quốc xã đã làm vào thời điểm cực thịnh của họ. Những lời hăm dọa, cảnh cáo đó ám ảnh tâm trí tôi hàng ngày. Cả ngày lẫn đêm, tâm trí tôi suy đoán liên tục về những tay sát thủ trẻ em một cách tàn bạo ấy. Ở Việt Nam, tôi đã có kinh nghiệm là mọi việc thường không giống như những gì ta trông thấy. Tôi tự hỏi sự thật về những hành động tàn bạo này là gì? Ai thực sự dính líu vào những vụ này? Có phải đúng là một nhóm quân nhân Mỹ đã nổi điên với thú tính khát máu? Hay đó là một trò nham hiểm của Việt Cộng? Hoặc là do quân đội Nam Việt Nam đạo diễn? Hay đó là kết quả một âm mưu độc ác của CIA phơi bày ra tại bệnh viện của tôi và bằng cách nào đó làm cho tôi dính líu vào? Tôi đã suy nghĩ về những biến cố đó trong nhiều năm trời. Tôi vẫn chưa biết được chắc chắn là ai đã tiến hành những hành động tàn bạo đáng tởm mà tôi đã chứng kiến hậu quả ở bệnh viện tỉnh Quảng Trị vào buổi chiều tháng 5 ấy. Những dòng chữ trên dải băng đính trên tay các cháu bé rõ ràng cung cấp chứng cứ rằng chính thủy quân lục chiến đã trực tiếp liên quan đến vụ sát hại, và tôi đã từng nghi ngờ rằng thủ phạm của các tội ác này là những kẻ giấu mặt đứng đằng sau để chỉ đạo những vụ bạo loạn ở quân đoàn 1. 15. Những quân nhân không thể trở về. Vài ngày sau cuộc thẩm vấn ma quỷ ở hầm trú ẩn, một trung sĩ thủy quân lục chiến mà tôi quen biết đi vào bệnh viện và nói với tôi: "Này, bác sĩ Hassan, ông có thích cùng tôi đi vài km về phía bắc để khám bệnh cho lính thủy quân lục chiến bị thương không? Tất cả đều trong tình trạng khá xấu đấy. Họ có thể được nâng lên tinh thần với những người như ông." Đông Hà nằm cách vùng phi quân sự biên giới giữa Bắc và Nam Việt Nam chừng 12 km. Mặc dù biết đề nghị của ông viên trung sĩ là khá nguy hiểm, nhưng tôi không từ chối. Vào thời điểm đó, chúng tôi không mấy bận rộn ở bệnh viện, nên tôi bảo thông dịch viên Nguyễn đi cùng. Tôi biết rằng những người lính thủy quân lục chiến trẻ tuổi mà tôi sắp khám bệnh đã được chuyển khá xa ra khỏi vùng chiến sự. Tôi leo lên xe, khi Nguyễn dò đài phát thanh của Việt Cộng trên chiếc máy bộ đàm của anh ta. Chúng tôi đang hướng về khu vực nguy hiểm nhất của Việt Nam, Đông Hà. Xe phải chạy mất nửa tiếng đồng hồ trên quốc lộ 1 mà phải chạy hết tốc độ để tránh bị bắn tỉa. Các tay bắn tỉa làm cho con đường nguy hiểm vào ban ngày và không thể sử dụng vào ban đêm. Nhưng người tài xế cam đoan với tôi là sẽ chạy thật nhanh để Việt Cộng không thể bắn trúng được. "Chúng tôi không phải lo bị phục kích, bác sĩ à?" Nguyễn nói, đặt chiếc máy bộ đàm xuống. Việt Cộng thông báo là có một tu sĩ đi trên xe của chúng ta. Hướng về phía bắc, tôi trông thấy những dòm cây xinh đẹp, màu xanh cây rừng tươi tốt lướt qua hai bên đường. Thỉnh thoảng xe chạy qua một cánh đồng lúa xanh tươi, nước ngập một ít dưới gốc lúa. Cảnh đồng quê thật thanh bình, ngoài tiếng động cơ của chiếc xe Jeep, âm thanh duy nhất mà chúng tôi nghe chính là tiếng gió thổi qua tai khi xe chạy trong bầu không khí ẩm ướt. Đó là một ngày nắng chói chang. Khi xe chạy đến gần Đông Hà, tôi thấy núi non trùng điệp và bị mây phủ ở phía xa xa. Tôi chú ý đến vài cụm khói xuất phát từ các vụ không kích đạn pháo quả tiễn. Những thứ tôi thấy trước tiên ở trại lính là ba chiếc lều bạt lớn và một bảng hiệu ghi Tổng hành dinh miền của quân đội Mỹ. Tim tôi đập hơi mạnh khi bước xuống xe Jeep. Nếu theo học trường thủy quân lục chiến ở

Viên thiếu tá chỉ huy một toán thám báo với 15 tay súng Nam Việt Nam và 8 biệt kích người Mỹ có nhiệm vụ theo dõi dò thám nhất cử nhất động của quân đội Bắc Việt Nam trong một chu vi nhỏ nằm sâu trong rừng già. Tôi cho ông ta biết là mình chỉ mới có mặt tại căn cứ quân sự An Khê, nơi đã diễn ra nhiều cuộc chạm súng. Ông ta gật đầu tỏ vẻ biết. Đột nhiên, viên thiếu tá mời tôi đi cùng ông ta đến một tiền đồn nhỏ nằm treo leo nguy hiểm bên rìa thung lũng A Sao, thuộc dãy núi A Sao, cách Quảng Trị chừng 60 km về phía Tây Nam. Nào, chúng ta cùng đi. Tôi háo hức. Leo lên trực thăng quân sự, chúng tôi bay đến lều trại của viên thiếu tá. Bên dưới trực thăng là một màu xanh ngút ngàn của rừng già nhiệt đới, cung cấp một vỏ bọc chắc chắn cho bất cứ vật gì nằm bên dưới tàn cây. Màu xanh rậm rạp chạy dài xa tít theo hướng bay của trực thăng, và viên thiếu tá nói rằng thật khó mà phát hiện được kẻ thù. Viên thiếu tá cho tôi hay là quân đội Bắc Việt Nam ẩn nấp trong nhiều dặm đường hầm bên dưới mặt đất, có thể chạy dài khắp Việt Nam. Những đường hầm này khiến quân đội Mỹ không thể phát hiện được, cho đến thời điểm đối phương chui ra khỏi hầm và đánh trả. Kẻ địch nắm rõ địa thế trong ngoài và họ liên tục khiêu khích, bỡn cợt với cả quân đội Mỹ lẫn Nam Việt Nam như thể mèo dần chuột. Trong chiến tranh, quân đội Bắc Việt Nam đã tận dụng tối đa những tình huống khách quan như mây mù, đêm tối và mưa gió. Với việc nắm vững địa thế cùng thời tiết, hầu như họ biết chính xác khi nào thì cần tấn công đối phương. Quân đội Mỹ và Nam Việt Nam trú đóng trong những lều trại và hầm trú ẩn lầy lội bẩn thỉu. Khi chúng tôi đến, trời ẩm ướt, mùa mưa đã bắt đầu từ tháng 7 và một cơn mưa đã đổ xuống khi máy bay hạ cánh. Ngay trước khi chúng tôi đến đây, một binh sĩ Nam Việt Nam đào ngũ đã bị tra tấn và bị giết chết. Khi chúng tôi bước ra khỏi trực thăng, thi thể quắt queo của người lính này đang bị đặt nằm dưới một bao cát, chẳng xa trung tâm trại lính làm mấy. Viên thiếu tá chẳng tỏ mấy chút quan tâm đến vụ việc này. Ông ta cho biết là người lính đã trốn chạy muốn trở về làng của mình nhưng bị quân đội Nam Việt Nam bắt lại và trừng phạt như một người đào ngũ. Lính Nam Việt Nam đã đặt một bao cát thật nặng trên lưng người lính bị cáo buộc đào ngũ, rồi bắt anh ta chạy quanh cột cờ nhiều tiếng đồng hồ mà không cho uống một giọt nước nào cho đến khi anh ta chết vì mất nước. Những người lính Nam Việt Nam chỉ cho tôi xem cột cờ cùng thi thể người lính rồi giải thích, đây là những gì chúng tôi đã làm với những kẻ hèn nhát. Tôi đặt câu hỏi với viên thiếu tá về cách xử sự như thế, ông trả lời, quân đội Nam Việt Nam có quân luật của họ và chúng ta có quân luật của chúng ta. Nếu tôi can thiệp, họ sẽ cười tôi, sẽ nghĩ rằng tôi là một chỉ huy tồi và tôi sẽ mất mặt. Thế nên, thì kệ họ muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ là nhờ vậy mà chúng ta sẽ không có người hèn nhát như thế nữa ở quanh đây. Những quân nhân Nam Việt Nam để cho người lính nằm chết như thế, dưới bao cát nặng, với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn cực độ. Họ không chôn cất và để cho thi thể thối rữa trong 2 ngày như để răn đe những binh lính khác. Chiến tranh đã mang lại sự tàn ác nhẫn tâm cho cả hai phía. Trong thung lũng A Sao, quân đội Mỹ và Nam Việt Nam bị dợt, bị thử thách suốt ngày. Doanh trại liên tục bị pháo bằng quả tiễn hoặc đạn cối. Thỉnh thoảng doanh trại là bị kẻ thù đột nhập, thường là vào lúc sáng sớm hay chập choạng tối. Lúc đó đạn nổ rền như mưa. Vào lúc sơ hở nhất, địch quân xuất hiện, thâm nhập vào dò xét, tìm kiếm các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của trại. Vào một chiều mưa nặng hạt, tôi quan sát kỹ những khuôn mặt khắc khổ và gan dạ. Và những gì tôi nhận thấy trên gương mặt họ là vẻ chán nản tiều tụy. Chính những khuôn mặt này đã giúp tôi hiểu thêm về mối hiểm nguy rình rập khắp mọi nơi trong khuôn viên doanh trại này. Tôi biết có nhiều đơn vị trú đóng trong những vị thế phòng vệ yếu kém như thế đã bị tấn công, bị xóa sổ hoàn toàn. Và tất cả những quân nhân đồn trú trong thung lũng A Sao đều biết là họ có thể chết bất cứ lúc nào. Dù kỷ luật rất cao, nhưng chỉ trong những trường hợp bất đắc dĩ thì lính Mỹ mới chịu đi vào rừng trong những chuyến tuần tra gọi là trinh sát tầm xa. Họ e ngại bị kẻ thù phục kích. Kẻ thù ngụy trang khéo léo, ẩn náu dưới hầm hố, lại nắm rõ địa thế rừng núi hơn họ nhiều. Ngay chính binh lính Nam Việt Nam còn miễn cưỡng đi tuần tra hơn cả binh lính Mỹ. Thật dễ dàng lọt vào ổ phục kích của quân địch, nhưng ngược lại thật khó có thể tấn công bất ngờ vào bất cứ lực lượng có tầm cỡ nào của đối phương. Những đơn vị giống như đơn vị này thỉnh thoảng bị cô lập và có thể bị tấn công như những tiền đồn xa xôi trong nhiều tháng trời. Họ tự thiết chế những kiểu cách riêng trong hoạt động của mình, chứ không theo sách vở nào cả, cũng chẳng giống chút nào phương cách họ làm ở Đà Nẵng. Trại lính này giống như một khu trần giới, một kiểu thuộc địa xa xôi hồi thế kỷ thứ 18, để đưa tội phạm đến thụ hình. Tại đây, viên thiếu tá thiết lập luật lệ riêng cho vương quốc của mình. Tôi đã chứng kiến việc viên thiếu tá giáo dục binh lính thuộc quyền, bằng cách bắt họ lặp lại theo nhịp và theo giọng của ông, giết những thằng mỏi da vàng, tàn sát Việt Cộng, giết hết bọn Đông Nam Á, giết những thằng chết tiệt, giết hoặc là bị giết. Viên thiếu tá hô lên từng câu và binh lính của ông lặp lại từng câu một. Đếm xác, tướng Westmoreland và các chỉ huy cao cấp muốn có nhiều xác chết hơn. Nhiều vùng quanh kích tự do, nhiều vùng bắn giết tự do, nhiều cánh đồng chết bất tận, đó là chìa khóa của chiến thắng. Viên thiếu tá nói vừa hét. Các chiến sĩ, các bạn có biết không, một số người sẽ chiến thắng cuộc chiến tranh này và các bạn phải là những người đó. Ông ta tiếp tục thét lên. Dân đúng vậy thưa thiếu tá, binh lính của ông đồng thanh đáp lại. Hôm đó cơn mưa nhẹ rơi trên lều của viên thiếu tá và tôi cùng ông nói chuyện thâu đêm. Viên thiếu tá là một người tin tưởng hoàn toàn vào những nỗ lực cho cuộc chiến. Ông ta tin chắc là Mỹ và Nam Việt Nam sẽ chiến thắng dựa vào quả lực vượt trội. Ông ta tin là chúng ta sẽ làm cho người Việt Nam phải quy phục vì hoảng sợ. Triết lý của ông ấy là hễ ai nắm được cây gậy lớn nhất và làm cho đối phương khiếp đảm nhất thì người đó chiến thắng. Tôi thắc mắc tự hỏi về viên thiếu tá vì ông ấy có vẻ là người hiểu biết am tường thời cuộc. Chắc chắn là ông ta phải biết là mình đang ở vào một vị trí không thể giữ nổi khi chỉ nắm trong tay một toán biệt kích vài chục lính nằm trong một thung lũng có đến hàng trăm tay súng của kẻ địch vây quanh. Tôi và ông ta tranh luận về cuộc chiến. Tôi cảm thấy cuộc chiến này chỉ là phần kéo dài ra của thời kỳ thống trị của thực dân Pháp. Tôi nhắc nhở viên thiếu tá về sự sụp đổ của thực dân Pháp khi bị đánh bại ở Điện Biên Phủ năm 1954. Viên thiếu tá thích thú tranh luận. Ông ta viện dẫn thuyết domino là nếu Cộng sản chiến thắng ở Việt Nam thì tất cả những quốc gia Đông Nam Á khác cũng sẽ trở thành những nước theo chủ nghĩa Cộng sản. Về cơ bản, ông ta xem đây là một cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của Cộng sản. Viên thiếu tá có bằng cấp về kinh tế. Ông ta khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ được hưởng nhiều lợi ích quan trọng nếu chiến thắng và thiết lập hệ thống tư bản ở Việt Nam. Nên nhớ rằng, ông nói, tất cả các cuộc chiến tranh thật ra đều không vì hệ tư tưởng chính trị. Các cuộc chiến, trước hết, là vì những lý do kinh tế. Ông ta giải thích một cách mạnh mẽ rằng cuộc chiến hiện nay là vì Wolfram, một khoáng sản chiến lược dùng để tạo ra hợp kim làm dây tóc bóng đèn, được xuất khẩu từ nhiều địa phương ở Việt Nam. Chúng ta có mặt ở đây là vì chúng ta cần Wolfram để chế tạo các bóng đèn. Chỉ một số người cần có thứ nguyên liệu đó để cho cả thế giới phải chịu ảnh hưởng. Ông mỉm cười. Viên thiếu tá khẳng định đó là sự thật, và vào thời điểm đó tôi đã nghĩ rằng có lẽ ông ta đúng. Nhưng về sau tôi phát hiện là, mặc dù Việt Nam có xuất khẩu một số kim loại, nhưng đó không phải là khoáng sản chiến lược không thể thay thế như viên thiếu tá khẳng định. Tuy vậy, biết viên thiếu tá là một người quá tin vào lập luận của mình, tôi đã không tranh cãi thêm nữa về cuộc chiến. Nhiều năm sau này, trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Iraq lần thứ hai, tôi lại nghĩ là viên thiếu tá này có lý. Dường như chúng ta đã theo đuổi cuộc chiến Iraq không phải vì sợ chế độ Saddam Hussein hay vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà vì một mặt hàng chiến lược, đó là dầu mỏ. Hai ngày sau, viên thiếu tá chở tôi bằng xe jeep ra khỏi thung lũng A Sao vào lúc sáng sớm. Khi chiếc xe phóng nhanh ra khỏi trại lính nhỏ nhoi đó, tôi không biết là viên thiếu tá cùng các quân nhân thuộc quyền của ông tồn tại được bao lâu trong hoàn cảnh cô lập và đầy thử thách hiểm nguy như thế. Khi đi qua nhiều vùng trên khắp đất nước Việt Nam, những tiếng nằm lòng mà tôi nghe được từ miệng các binh lính và sĩ quan của chúng ta là giết, giết, giết. Càng nhiều xác chết càng tốt, phải chiến thắng bằng mọi giá. Và kế sách để làm mất tính người là sử dụng những tiếng miệt thị như mọi da vàng và bọn Đông Nam Á. Nhưng cũng vào thời điểm đó, nhiều quân nhân cũng đã nhận được thông điệp từ thế giới bên ngoài rằng việc sát hại như thế là sai lầm, và thực tế là đã dấy lên những xung khắc trong nội bộ quân đội giữa việc tuân thủ mệnh lệnh cấp trên hay là làm theo lương tâm của mình. Một năm sau trận chiến trên đồi thịt băm Hamburger Hill, một ngọn đồi ở cao độ 900m bên hông thung lũng A Sao trở thành tin nóng, tin trên trang nhất các báo ở Mỹ. Trận chiến bắt đầu khi quân đội chúng ta tập trung gần 2.000 tay súng cùng với sự yểm trợ phi pháo mãnh liệt của không lực để tiến chiếm ngọn đồi do đối phương chiếm giữ. Theo Samuel Zafiri, tác giả cuốn Hamburger Hill, thì một tháng sau khi chiếm được ngọn đồi, quân đội Mỹ đã phải bỏ vị trí này, nơi mà để giành được, chúng ta vốn đã phải chiến đấu ròng rã 10 ngày trời, với số thương vong lên tới 70 người chết, 372 bị thương. Wayne Trelawney, tác giả cuốn America in Vietnam cho biết, chính những thiệt hại nặng nề này đã khiến Quốc hội Mỹ nghi ngờ đặt lại vấn đề về chiến lược quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Từ thung lũng A Sao, tôi an toàn trở lại Quảng Trị. Chỉ 2 tuần nữa thì thời gian làm bác sĩ tình nguyện của tôi sẽ chấm dứt. Khoảng 10 ngày trước khi rời Việt Nam,